Dạ, Lê Hương dùng sức gật đầu, hai người bèn nhìn nhau cười. Có Mạc Tử Tiễn hỗ trợ, phòng làm việc của Đài D nhanh chóng dọn dẹp xong, cọ đến láng bóng, Mạc Tử Tiễn dẫn người rời đi, Lê Hương sửa sang tư liệu xong, lúc này một chuỗi di động du dương vang lên, điện thoại tới. Lê Hương nhanh chóng ấn phím nhận. Vâng thầy, em tới ngay đây ạ. Dạ, lát nữa gặp ạ. Lê Hương cúp điện thoại, cầm túi của mình ra Đài D, lúc này trong bóng tối xuất hiện bóng người, là Phạm Điềm. Phạm Điềm âm thầm nhìn chằm chằm Lê Hương, sau đó đi theo. Lê Hương ra khỏi cổng viện khoa học, lúc này có chiếc xe đen đậu ven đường, tài xế cung kính kéo ra cửa sau xe, Lê Hương ngồi xuống. Phạm Điềm đứng ở trong góc nhỏ nhìn, con ngươi của cô ta kịch liệt co rụt lại, bởi vì cô ta thấy được người ngồi phía sau, là viện sĩ Khâu Khâu Viễn. Phạm Điềm nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp một tấm Lê Hương và viện sĩ Khâu. Chiếc xe kia từ từ lái xa, Phạm Điềm nhanh chóng lên xe của mình, lái xe đuổi theo. Phạm Điềm đã sớm nghi ngờ quan hệ giữa Lê Hương và viện sĩ Khâu, Lê Hương lần này có thể vào viện khoa học cũng là viện sĩ Khâu trợ giúp. Cách chương.